Chiến thần bất bại, chương 2001, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Andre nghe như tiếng chuông, mang theo mấy phần giận dữ Trương Đạo Linh. Tiêu Chính Văn nghe thấy lời này thì không khỏi bật cười lắc đầu nói. Trương Đạo Linh thì có gì ghê gớm, ở trước mặt tôi thì cũng chỉ là đám tạp nham mà thôi. Hơn nữa, ông là cường giả cảnh giới thiên thần, ông ta ở cảnh giới thiên vương, lẽ nào một cường giả ở cảnh giới thiên thần như ông trước nay chưa từng giao đấu với người ở cùng cảnh giới với mình sao? Tiêu Chính Văn nói xong, hơi thở khắp người lập tức dâng lên, nhảy vọt lên cảnh giới thiên vương cấp long năm sao. Thế nhưng tất cả vẫn chưa dừng lại ở đây, hơi thở của Tiêu Chính Văn vẫn đang không ngừng tăng lên. Thấy hơi thở của Tiêu Chính Văn đột nhiên phát sinh biến hóa khôn lường, Andre không khỏi ngơ ngác. Hơn nữa hơi thở của Tiêu Chính Văn còn đang không ngừng tăng cao, thậm chí đã đạt đến xu thế của cảnh giới thiên thần. Chàng trai trẻ Hoa Quốc, xem ra hôm nay không giết cậu thì sau này cậu nhất định sẽ trở thành mối họa lớn. Biểu cảm của Andre đột nhiên cứng đờ, một làn sóng khí vô cùng mạnh dâng từ đáy biển lên trên tầng mây, áp lực vô cùng lớn của cường giả cảnh giới thiên thần lập tức bao trùm tất cả. Trong lúc giơ tay, hố đen lớn đó đột nhiên chuyển động lên trên với tốc độ cực nhanh. Rõ ràng Andre đã không còn muốn đợi tiếp nữa mà muốn chủ động ra tay luôn rồi. Ông muốn đánh thì đánh thôi. Tiêu Chính Văn nhảy ra một bước rời khỏi du thuyền, oai phong lẫm liệt đứng bên trên mặt biển. Dưới chân chính là trung tâm của hố đen. Ngay lúc này, ba chiếc chiến hạm treo quốc kỳ Vi Hào xuất hiện trên biển đang chạy về phía du thuyền với tốc độ cực nhanh. Nhưng tàu chiến chưa đến gần du thuyền, một lực hút cực mạnh đã hút ba chiếc chiến hạm này vào tâm xoáy nước. Chỉ trong thoáng chốc, ba chiếc chiến hạm đã biến thành ba cái bánh sắt. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều trợn to mắt. Phải biết rằng, lúc này Tiêu Chính Văn đang đứng chính giữa hố đen. Ngay cả chiến hạm cũng bị vỡ tan tành trong tức khắc, thế nhưng Tiêu Chính Văn lại không hề hấn gì. Người bình thường có thể không thể hiểu được tại sao Tiêu Chính Văn có thể cầm cự được với lực hút mạnh như thế. Nhưng không chỉ có hố đen mà trên đỉnh đầu còn có cơn sóng cực cao đồng thời đang ập đến phía Tiêu Chính Văn. Cách Trương,